chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2142, nữ vương bá khí lộ ra. Lâm Thi Nghiên ngắn ngủi mấy câu, liền để một đám nguyên bản 10 phần sao động ký giả hành quân lặng lẽ. Dù là Lâm Thi Nghiên là nói đùa bọn họ cũng không dám lại lung tung nói cái gì. Một khi Lâm Thi Nghiên thật động dùng pháp luật vũ khí, chỉ sợ tại chỗ người không có một người chịu nổi. Đây chính là chúng ta Giang Đô thành phố đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc sao? Thật sự là quá bá khí. Đúng vậy a, chẳng những người dung mạo xinh đẹp, còn có tài như vậy. Ta nếu có thể cưới được dạng này nữ nhân, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thi Nghiên mấy câu thì ngăn chặn đám phóng viên miệng. Để nguyên bản cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám hỏi ký giả không thể không cẩn thận chính mình ngôn từ. Tình cảnh này, trực tiếp chinh phục tại chỗ tất cả nam nhân. Nếu là có thể có dạng này lão bà, liền xem như làm thần tiên cũng mặc kệ a. Đặc biệt là Vương Đại Đông, trong lòng cảm kích cũng không biết làm như thế nào biểu đạt. Nguyên bản hắn coi là nữ lão tổng sẽ tới trực tiếp cho hắn một cái vả miệng từ. Lại không nghĩ rằng, nữ lão tổng lại là đến vì hắn giải vây. Thực ngẫm lại cũng rất bình thường. Hiện ở chung quanh có không ít ký giả. Nếu như Lâm Thi Nghiên làm như vậy, cái kia không phải tương đương với ngồi vững Vương Đại Đông bao dưỡng nữ đại học sinh sự thật à. Đừng nói Vương Đại Đông cũng không có làm như vậy. Coi như Lâm Thi Nghiên biết Vương Đại Đông thật làm như vậy, nàng hiện tại cũng sẽ không làm bất luận cái gì quá kích cử động. Thậm chí còn có thể giúp Vương Đại Đông đi ra khốn cảnh. Bởi vì một khi Vương Đại Đông bao dưỡng nữ đại học sinh sự tình ngồi vững, như vậy ảnh hưởng cũng quá lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Thi Nghiên tập đoàn. Đã Lâm Tổng nói lão công ngươi không có bao dưỡng nữ đại học sinh, cái kia lão công ngươi cùng nữ đại học sinh tại khách sạn làm cái gì đây? Đừng nói cho ta đang nói nhân sinh, nói lý tưởng nha. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái ký giả đều sợ Lâm Thi Nghiên. Lúc này thì có người hỏi như vậy. Lâm Thi Nghiên cười nhạt một tiếng. Nói ra, ngươi nói cũng thực không tồi. Lão công ta thật là tại cùng nàng nói lý tưởng. Lâm Tổng, người cái này lý do thoái thác không khỏi cũng quá gượng ép a. Người phóng viên kia mi đầu cau lại. Lâm Thi Nghiên tiếp tục cười nói. Vậy người biết lão công ta vì cái gì tại khách sạn sao? Vì cái gì? Bởi vì hắn tại cùng Phùng Đạo đàm luận liên quan tới ta Thi Nghiên tập đoàn tài trợ điện ảnh chuyên trách bảo tiêu diễn viên chiêu mộ vấn đề. Lâm Thi Nghiên trả lời. Phùng Đạo không phải là hoa hạ nổi danh đạo diễn, Phùng Đại Cương đạo diễn đi. Có người hoảng sợ nói, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, nói ra, không sai, lúc đó lão công ta đang cùng Phùng Đạo nói diễn viên chiêu mộ vấn đề. Lần này chúng ta không có ý định hoàn toàn sử dụng thành danh diễn viên. Chúng ta hội bắt đầu dùng một số tân nhân, mà vị này nữ đồng học muốn thu hoạch được một cái nhân vật. Cho nên tự đề cử mình, mọi người cũng biết, Phùng Đạo ghét nhất cũng là quy tắc ngầm. Cho nên, hắn xưa nay sẽ không bí mật gặp bất luận cái gì nữ diễn viên. Cho nên, vốn là Phùng Đạo là không có ý định gặp nàng. Kết quả nàng tại cửa khách sạn vẫn đứng trọn vẹn hơn 3 giờ. Phùng Đạo bị nàng kiên trì chỗ cảm động, mới phá lệ gặp nàng một mặt. Rõ ràng là một cái tự đề cử mình dốc lòng cố sự. Vì cái gì đến trong miệng các ngươi thì trở nên như vậy dơ bẩn đâu. Thế nhưng là Vương Kiến Hào đồng học có thể không phải như vậy nói. Hắn nói là tận mắt thấy lão công ngươi cùng hắn bạn gái Trương Mặc Vũ tại trong tửu điếm. Một tên ký giả nói ra. Lâm Thi Nghiên nhàn nhạt ngắm liếc một chút Vương Kiến Hào, nói ra, ồ, hắn nói ngươi liền tin. Cái kia Phùng Đạo lời nói ngươi tin hay không? Phùng Đạo, chẳng lẽ Phùng Đạo cũng tới? Ký giả trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Phùng Đại Cương thế nhưng là khó lường nhân vật. Tại Hoa Hạ điện ảnh giới bên trong có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Mà lại hắn danh tiếng cũng một mực rất tốt. Chưa từng có quy tắc ngầm nữ diễn viên sự tình bị tuôn ra tới. Là công nhận Hoa Hạ đạo diễn xuất sắc nhất một trong. Đúng vào lúc này, một cỗ xe thương vụ bắn tới. Phùng Đại Cương theo trong xe đi xuống, vây quanh ở Lâm Thi Nghiên bên người ký giả lại như ong vỡ tổ hướng về Phùng Đại Cương vây đi qua. Phùng Đạo, Lâm Tổng vừa mới nói là thật sao? Người thật cùng nàng lão công tại trao đổi nữ diễn viên chiêu mộ vấn đề. Phùng Đạo, xin hỏi chuyên trách bảo tiêu chừng nào thì bắt đầu quay chụp? Lúc nào có thể chiếu lên đâu? Phùng Đạo, ký giả lập bắt đầu lao nhau, làm một danh tiếng đạo diễn. Phùng Đại Cương tự nhiên cũng là nhìn quen dạng này tràng diện. Đối mặt ký giả một chuỗi vấn đề, phương pháp tốt nhất cũng là tạm thời không trả lời. Bởi vì ngươi hỏi một vấn đề, đối phương lập tức lại sẽ có một vấn đề khác xuất hiện. Mà lại không cẩn thận, liền biết đem ngươi cho vòng vào đi. Cho nên, Phùng Đại Cương chỉ là hướng về phía mọi người mỉm cười khoát tay. Một câu cũng không nói. Thẳng đến đám phóng viên một hơi đem chính mình chuẩn bị vấn đề đều sau khi hỏi xong. Sau đó phát hiện mình không có vấn đề có thể hỏi. Ào ào lâm vào trầm mặc thời điểm. Phùng Đại Cương cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Lâm Tổng nói không sai. Ta xác thực đang cùng Vương Tiên Sinh thương thảo nữ diễn viên sự tình. Ta cảm thấy, một bộ điện ảnh, diễn viên là quan trọng, cho nên ta càng có khuynh hướng sử dụng nổi danh diễn viên. Mà Vương Tiên Sinh thì cảm thấy, cần phải cho thêm người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi. Ta đồng ý gặp Trương Mặc Vũ đồng học, còn phải nhờ có Vương Tiên Sinh giúp nàng nói chuyện đây. Ngươi nói bậy, sự tình căn bản cũng không phải là ngươi nói như thế. Ngươi đang nói láo. Phùng Đại Cương lời nói, lập tức để Vương Kiến Hào sắc mặt biến. Hắn tại Giang Đô Khoa học Tự nhiên Điện ảnh và Truyền hình Đại học xác thực có một ít sức ảnh hưởng. Có thể cùng Phùng Đại Cương so ra, vậy liền kém quá xa. Phùng Đại Cương nhàn nhạt nhìn Vương Kiến Hào liếc một chút. Sau đó nói, người trẻ tuổi, muốn đỏ có thể, lẫn lộn cũng là có thể. Nhưng, muốn dùng đối phương kiểu, nếu như là ta, thì tuyệt sẽ không dùng thương tổn bạn gái phương thức. Ngươi, Vương Kiến Hào há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Dù sao, nếu để cho mọi người tại tin tưởng hắn cùng tin tưởng Phùng Đại Cương ở giữa lựa chọn. Mọi người đương nhiên chọn Phùng Đại Cương, rõ ràng là Phùng Đại Cương đang nói láo, động lòng người nhóm cũng là nguyện ý tin tưởng Phùng Đại Cương, mà sẽ không tin tưởng một cái nghèo khó đại học sinh. Huống chi, Phùng Đại Cương một câu, liền đem hắn đẩy vào tử cục, làm bất cứ chuyện gì, đều có nguyên nhân, tỉ như lần này Vương Kiến Hào cùng Trương Mặc Vũ chia tay. Còn tuôn ra Trương Mặc Vũ được bao nuôi tin tức, loại chuyện này, đối bất kỳ nam nhân nào tới nói, đều là tuyệt đối đau nhức. Nếu như không có chỗ tốt, tuyệt đối không có nam nhân hội tự bảo việc xấu trong nhà. Thế nhưng là, nếu có chỗ tốt đâu, tỉ như muốn đỏ, muốn lẫn lộn chính mình đâu. Tuy nhiên Vương Kiến Hào chủ công không phải biểu diễn, mà chính là âm nhạc. Có thể âm nhạc nhân, một dạng cần nhân khí, nguyên lai Vương Kiến Hào là đang mượn máy lẫn lộn chính mình. Vì để cho mình đỏ, vậy mà nói bạn gái mình là, thật sự là quá đáng giận, không nghĩ tới Vương Kiến Hào lại là loại này người, thiệt thòi ta còn ưa thích hắn rất lâu. Xã hội là thật hiểm ác a, trong nháy mắt, chân tướng rõ ràng. Có thể buông ra đối Trương Mặc Vũ từ mấu chốt loại bỏ. Trong văn phòng, Phương Hòa trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nhẹ nhõm nụ cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,